Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, gia sư truyền thừa. Bí kỹ độc môn, canh thứ nhất, điện đao bị động bị thêm vào ngoài định mức bạo kích tổn thương trực tiếp nổ D2 top lên có chút. Mộng bức, nói đến, cái này bàn hắn thật đúng là không cùng kiếm thánh đã từng quen biết. Cũng là lần đầu tiên lãnh hội đến kiếm thánh tổn thương. Nhưng là thương hại kia, cũng quá mẹ nó cao tám. Rất ba đao tính là gì? Tại trước mắt thời đoạn như thế phát dục dịch ba đao trước mặt. Melfi phòng ngự yếu ớt không chịu nổi. Các ngươi có thể dây hắn a? Mù lòa tiếp khống chế. Yasuo cùng lớn, Lucian chuyển vận, Thres lại bù khống chế. Hắn dù nói thế nào cũng chỉ là cái da giòn. D2 top lên gấp. Ba đao, một đao không nhiều, một đao không ít. Tinh chuẩn không sai, đều vừa vặn, lấy được người đầu tiên đầu. Kiếm thánh R kỹ năng tiếp tục thời gian kéo dài. MLXG dẫm lên phong hỏa luân. Hướng người thứ hai cuồng chạy tới. D2 đang chạy thục mạng bốn người nghe xong. Lời nói này, giống như là có chút đạo lý. Chuẩn bị cung, D2 jungle nuốt nước bọt. Sau một khắc, vọt tới trước bên trong hắn đột nhiên thay đổi thân hình. Sở mắt tốc biến trong nháy mắt xuất hiện tại kiếm thánh trước mặt. Một kho trầm thấp trầm đục tiếng vang lên. Nhưng AP đem bàn phím đều nhanh chụp nát cũng không thể thả ra R tới. Màu đen ma pháp miễn dịch hộ thuẫn xuất hiện tại kiếm thánh trên thân. Mù lòa một cước này vẻn vẹn chỉ là tạo thành tổn thương. Lại không cách nào đem kiếm thánh đánh bay. Hắc thuẫn xuất hiện đồng thời. Chói mắt tử sắc quang thuẫn cũng từ mù lòa trên thân bay lên. Xen cho đại chiêu, dùng Go Go Wing tới nói. Hắn xuống tới không phải là vì lưu người. Chỉ là đơn thuần nghĩ cọ mấy cái trợ công. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt, kiếm thánh tiểu đao chặt nhanh chóng. Cấp 11 kiếm thánh giết cấp 6 Lee Sin đơn giản không nên quá đơn giản. Ba đao lại ba đao. Lee Sin chết bất đắc kỳ tử sau là Yasuo. Yasuo miễn cưỡng quy hai lần. Người liền không có. Ngay sau đó kiếm thánh dùng tốc biến. Đã đổi mới tốt tuyệt kỹ Alpha đột đến Lucian trên mặt. Lucian không có tốc biến, không có e, ngay cả đôi giày đều không có. Tại kiếm thánh tần số cao tốc độ di chuyển dưới, hắn chạy trốn năng lực lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Bất luận là bất luận cái gì ADC tại đối mặt một cái phát dục tốt đến nổ kiếm thánh lúc đều sẽ trột. Dạ, D2 AD cũng không ngoại lệ. Hắn nếm thử muốn thao tác một chút. Nhưng chỉ là quang cái V kép, A hai lần công phu, người một nhà không có, sau cùng Thres cũng khó có thể trốn tránh rơi kiếm thánh truy sát. Pentakill, sục sôi thanh âm từ phép bổ trợ trong hạp cốc vang vọng. Kiếm thánh dẫm lên 5 người thi thể sải bước rời đi. Hiện trường tiếng hoan hô trực trùng vân tiêu, đối khán giả tới nói. Trận này đến tính không được trọng yếu bao nhiêu tranh tài. Lại mang cho bọn hắn cực lớn kinh hỉ. Kiếm thánh chẳng những đăng tràng. Hơn nữa còn đánh ra bọn hắn tại bài vị bên trong chơi kiếm thánh lúc phong cầu tầm thường dáng vẻ. Năm giết, MLC một người. Tại đồng đội phụ trợ tình huống dưới một chặt năm. Miller thần sắc hãi nhiên. Hắn giải thích nhiều năm như vậy tranh tài. To to nhỏ nhỏ từ một chút trong nước chủ sự phương tổ chức cúp thi đấu. Lại đến LSPL, LPL, thế giới thi đấu, Miller giải thích không dưới 100 trận. Lại là lần đầu nhìn thấy giống trận đấu này. Cơ hồ là thiên về một bên đồ sát chi cục. Kiếm thánh cầm tới 5 giết. Đã tăng lên tới cấp 12, 11 phút nửa cấp 12. Hắn vẫn như cũ ở vào đẳng cấp dẫn trước lấy hẻm núi thời gian hoàn cảnh. Quá mạnh, cái này sáo lộ thật quá mạnh, búp bê kìm nén không được. vị kia đại huynh đệ đến cho ta giải nói một chút. Ta muốn đi chơi hai thanh. Hiện trường truyền đến trận trận cười vang. Búp bê đương nhiên là đang nói đùa, nhưng nghĩ phải nhanh vào tay chơi một thanh tâm tình lại là thật. Bây giờ sắc bên này ưu thế to lớn, 11% chuông, song phương kinh tế chênh lệch siêu 7.000 khối, trong đó đang đánh giá phương diện đối vị kinh tế bên trên. MLXG giành trước đối thủ, 5.000 khối tả hữu. Li Xin ngay cả chiến sĩ của mình Jungle Dao đều còn tại trên đường. Hoặc là nói hắn cái này bàn chuẩn bị nhiều giấy ruộng một chút. Lựa chọn phụ ma dung ngũ hương cự nhân. Dê hai năm người so với một lần trước đối mặt xác lúc còn thê thảm hơn vô số lần. 11% chuông. Toàn viên đều không muốn ra nước suối. Mắt thấy xác cuối cùng là từ chối đi nhà mình một tòa tháp phòng ngự. Dê hai đám người lại có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Rốt cục không cần bị xem như heo tử. Tùy ý chém giết, nhóm người mình núp ở trụ hai cùng cao điểm tháp bên trên. Xác cũng không thể để kiếm thánh càng hai tháp khoa trương như vậy a. Nhưng mà rất nhanh, dê hai liền phát hiện mình trẻ. Lần nữa về nhà, kiếm thánh mua một thanh kiếm BF, còn có bạo kích áo choàng. Đã muốn bạo lực, vậy liền đem bạo lực tiến hành tới cùng. Đối cái này bàn kiếm thánh tới nói, đối thủ không có thịt. Thịt là cái gì? Cho nên gương của vua vô danh một loại trang bị căn bản không cần đi ra. Phụ ma thôn phệ giả còn có thể thay thế dê đao tác dụng. Cho nên mới nói, đây là kiếm thánh tốt nhất thời đại. Đương một cái kiếm thánh trên thân tắm rửa lấy bảo thạch quang thuẫn. Morgana thuẫn còn có sen đại chiêu điên cuồng hướng cao điểm tháp xông lên lúc đến. Dê hai năm người một hồi náo loạn. 2.5 giây vô địch thời gian. Kiếm thánh chỉ cần tại 2.5 giây bên trong chém chết hai người. Liền đầy đủ tiếp quản so tài. Năm giết, năm giết. MLXG chu lên. 12 người đầu nơi tay hắn hóa thân đầu người chó. Thẳng tắp đi đến sông. Esrean đại chiêu treo qua, SMZ trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Đường dưới kia dao động, hắn một cái lớn quét đến ba người, thu hoạch ba cái trợ công. Cái này dao động lại quét đến ba cái, chờ kiếm thánh chém xong, hắn liền không phần không, sáu. Tốt bao nhiêu số liệu, gần với bảo thạch đâu, Pentakill. Đường nằm giết thanh âm lần nữa vang vọng lúc, Miller gùng búp bê trầm mặc. Đây là chức nghiệp thi đấu vòng tròn phát triển đến nay. Trên thế giới cái thứ nhất đơn trận đấu một người song năm giết đối cục. Mà tiếp cận nhất cái này một thành tựu người là mỉm cười. Mỉm cười xuất ngũ trước một thanh có kỳ, 20 tầng giết người kiếm, một lần năm giết, một lần ngụy năm giết. Nhưng MLXG bây giờ lại như thế nhẹ nhõm đem song năm giết nắm bắt tới tay. Cái này cho hai tên giải thích một loại không quá chân thực cảm giác. Mặc dù bọn hắn cũng biết, kỳ thật tại toàn trong liên minh, kiếm thánh xem như dễ dàng nhất thu hoạch năm giết anh hùng. Darius so với kiếm thánh đến phải kém rất nhiều, bởi vì Darius chân ngắn, đối thủ đánh không lại có thể chạy. Nhưng ở tàn cuộc tình huống dưới ai có thể chạy qua kiếm thánh a? Phá cao điểm đi, sau đó 20 phút cầm Baron, trực tiếp kết thúc, Lý Mục trà sát có chút ngứa tay. Hắn cũng nghĩ làm một bàn, đương nhiên Lý Mục cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Tiếp xuống bán kết sẽ đối mặt Flashwarp, đối mặt loại này thần kinh đao đội ngũ, xác không có chút nào coi trọng là không thể nào. Mà trận chung kết đại khái suất sẽ đối mặt SKT. Kiếm thánh bảo thạch loại chiến thuật này xem như tương đối đặc lập độc hành cái chủng loại kia. Bất thình lình lấy ra một lần sẽ đem đối thủ đánh trở tay không kịp. Nhưng nếu là một mực cầm, kỳ thật lấy trước mắt mỗi giải thi đấu khu huấn luyện viên trình độ. Rất nhanh liền có thể tìm được phương pháp phá giải, mà lại bộ này đội hình xác cơ hồ chưa từng luyện. toàn bộ nhờ năng lực cá nhân bên trên nghiền ép mới có thể như thế nhẹ nhõm nghiền nát dê hai. Hoa huynh đệ, ta thanh này quá mạnh, không hổ là sư phụ ta truyền thừa đao pháp. MLXG nhìn xem trên người mình một bảy người đầu. Chuột chũi đồng dạng trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Sư phụ ngươi truyền thừa đao pháp. Sư phụ ngươi là ai? Sử Sâm Minh hiếu kỳ hỏi một câu. MLXG tiếu dung thu lại, ngẩng đầu nhìn trời, sau đó hít sâu một hơi. Thần thái ở giữa toát ra một chút vẻ mơ ước. Gia sư họ Hạ, danh Cơ Bá, đỉnh điểm muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.